Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 235, nhân sinh được lời hệ thống ngưu tất. Góc truyện audio.com. Thiên phủ điện ảnh học viện. An Lương cùng Khổng Duy Chiết thương lượng tuyên truyền phim phóng sự sự tình. Mã Long cùng Thẩm Thế Trung đã cớ tản bộ rời đi. An Lương vừa nhìn hai người chính là lão sắc gia. Khổng Duy Chiết truyền phát tin Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự liên miên. Tổng cộng có hai cái bản bản. Một cái 1 phút bản bản. Một cái 3 phút bản bản. An Lương sau khi xem xong. Lai đạo. Vô cùng tốt. Khổng Duy Chiết thở phào nhẹ nhõm. An Lương tán thành. Mang ý nghĩa bọn họ ước định 1 vạn đồng tiền có chỗ dựa rồi. Đại bốn cầu sức lao động không đáng giá. Có 1 vạn đồng tiền đã vô cùng tốt. Ta cần 2 cái liên miên. Còn có sở hữu tư liệu sống. Không thành vấn đề chứ? An Lương dò hỏi. Khổng Duy Chiết gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Khoảng chừng 1 phút sau. Khổng Duy Chiết đem 1 cái đĩa cứng di động. Portable hard disk. Đưa cho An Lương. Hắn nói đùa. An học để. Này 1 cái đĩa cứng di động. Portable hard disk, không rẻ, tiểu 2000 khối đây. Ngươi cần phải nhớ trả lại ta. An Lương trực tiếp ở WeChat trên cho Khổng Duy Chiết chuyển đi qua 12.000 khối. Hắn cười nói, vẫn là không thể 823 có thể trả. Cảm tạ, Khổng học trưởng, Khổng Duy Chiết trần chờ nói. An học để, còn có việc, An Lương nhìn do dự bất định Khổng Duy Chiết. Khổng Duy Chiết hít sâu một hơi. Hắn dò hỏi. Quan cho chúng ta quay chụp video. Xin hỏi Anessa phương diện chuẩn bị làm sao tuyên truyền đây? Giảng đạo lý. Khổng Duy Chiết nhân công báo giá phi thường thấp. Hơn nữa biên tập chi phí cũng đối lập tiện nghi. Hắn coi trọng nhất chính là Anessa phương diện hội làm sao tuyên truyền. Nếu như Anessa phòng thủ phương diện muốn quy mô lớn tuyên truyền, vậy hắn liền kiếm bộn rồi. Dù sao tuyên truyền phim phóng sự là hắn quay chụp. An Lương cười đáp lại. Liên quan với chuyện này, ta hiện tại không cách nào cho ngươi trả lời. Chờ ta cùng Anessa phương diện liên hệ nói sau đi. Được rồi, Khổng Duy Chiết đáp lại. Mặt sau sẽ liên lạc lại. An Lương khoát tay áo một cái. Hắn vừa mới đi ra nhiều truyền thông phòng học. Liền nhận được Anessa Thái Cổ bên trong cửa hàng flagship quản lý Tôn Tiểu Phương WeChat kêu gọi. An Lương liếc mắt nhìn điện báo tin tức. Liền trực tiếp tiếp nghe. Đồng thời trước một bước đảo. Xin chào, Tôn quản lý. Xin chào, An bạn học. Xin hỏi ngươi hiện tại có rảnh không? Tôn Tiểu Phương dò hỏi. Tôn Tiểu Phương đã nhận được tư sinh đường phương diện thông báo. Yêu cầu nàng thu mua An Lương trong tay Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự. Vốn là Tôn Tiểu Phương trước vẫn cho là An Lương là nhiều tiền du hí nhân gian. Nếu không thì tự trả tiền cho bạn học mua chống nắng sản phẩm. Còn muốn ngụy trang thành tài trợ phương án là mấy cái ý tứ. Kết quả làm Tôn Tiểu Phương nhận được thủ trưởng điện thoại thời điểm. Tôn Tiểu Phương biểu thị người mình choáng váng. Vẫn còn có loại này thao tác. Ngụy trang thành phẩm bài tài trợ tuyên truyền. Dĩ nhiên thật sự chịu đến hàng hiệu yêu thích. Hiện tại muốn mua tiết tấu. Đây là cái gì tao thao tác? Tôn Tiểu Phương cảm giác mình mới là kẻ ngu si. An Lương hình tượng ở Tôn Tiểu Phương trong mắt trở nên cao thâm khó dò lên. Ta có thời gian. Xin hỏi Tôn quản lý có chuyện gì không? An Lương biết rõ còn hỏi. Tôn Tiểu Phương có chút lúng túng nói lên. Biểu thị bọn họ Anessa phương diện hy vọng thu được Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự bản quyền. Do đó dùng làm Anessa toàn cầu phạm vi tuyên truyền. An Lương hỏi ngược lại. Xin hỏi Tôn quản lý. Các ngươi Anessa phương diện kế hoạch bao nhiêu tiền thu mua đây? Cái này, Tôn Tiểu Phương do dự một chút. Mới hỏi ngược lại, An bạn học trong lòng giá cả đây. Này một cái Anessa X quân huấn video khẳng định không thể muốn giá cao. Bởi vì nó quá dễ dàng bị phục chế. Nếu như An Lương giờ công phu sư tử ngoạm, gọi một cái quá cao giá cả, Tư Sinh Đường phương diện chắc chắn sẽ không tiếp thu. Quá mức chính là lại quay chụp một lần mà thôi. Còn có thể xài bao nhiêu tiền? An Lương cũng đã làm qua một lần làm mẫu. Tư Sinh Đường hoàn toàn có thể dựa theo An Lương mô phỏng. Lại tìm một cái chưa bắt đầu quân huấn đại học tiến hành tài trợ. Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự to lớn nhất lá bài tẩy là thời gian hiệu lực tính. Tuy rằng Tư Sinh Đường có thể chính mình đang làm một lần, nhưng cần thời gian đi xử lý. Hiện tại tương đương một phần đại học chưa tiến hành quân huấn. Nếu như hiện tại đưa lên tuyên truyền phim phóng sự quảng cáo, mới có thể ở về thời gian thu được ưu thế. 30 vạn, An Lương gọi ra một cái không cao không giá tiền thấp. Xin lỗi, An bạn học, này một giá cả, chúng ta Anessa không thể nào tiếp thu được. Tôn Tiểu Phương giải thích, chúng ta Anessa có rất lớn thành ý. Chúng ta đồng ý dành cho 10 vạn chi phí mua bản quyền. Tôn quản lý, chúng ta đều thối lui một bước. Một cái giá 20 vạn. An Lương giải thích đạo. Nếu như thấp hơn 20 vạn, các ngươi Anessa liền chính mình đi một lần nữa quay chụp đi. Đối mặt An Lương hung hăng, Tôn Tiểu Phương trầm mặc mấy giây. Xin chờ một chút một hồi. Ta cần một chút thời gian. Không thành vấn đề. An Lương trực tiếp cúp điện thoại. Khoảng chừng chờ đợi 3 phút, Tôn Tiểu Phương về gọi điện thoại. Nàng trực tiếp đáp ứng nói. An bạn học, chúng ta đáp ứng rồi. Nhưng chúng ta cần muốn các ngươi quay chụp sở hữu tư liệu sống. Không thành vấn đề, ta còn ngoài ngạch phụ đưa cho các ngươi hai cái liên miên. Một cái 1 phút, một cái 3 phút, ta đã xem qua. Các ngươi có thể trực tiếp dùng làm quảng cáo. An Lương giải thích nói. An bạn học lợi hại. Dĩ nhiên sớm giúp chúng ta làm tốt những chuyện này. Xem ra An bạn học là dự mưu đã lâu. Tôn Tiểu Phương thở dài nói. Ta trước còn không nghĩ ra tại sao An hội bạn học làm loại chuyện kia. Nếu như không phải cuộc đời được lời hệ thống nhiệm vụ, An Lương cũng không nghĩ ra vì sao lại làm loại chuyện kia. Hiện tại nhân sinh được lời hệ thống. Quả nhiên không phải người thường sinh được lời thắng trở về. Anessa cảm giác mình chiếm tiện nghi. Nhân sinh được lời hệ thống biểu thị không thể. Cách chương.